Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 112 công khai ra giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Góp vừa lái xe vừa hát không thể trách Góp có chút đắc ý vênh váo, chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dạng thất hồn lạc phách của Keegan thì Góp cảm thấy buồn cười. Đi vào nhà, Góp mở hộp thư trước nhà ra thì thấy trong đó có một phong thư. Nhìn vào phong thư này thì tâm tình khoái trá của Góp liền biến mất. Phong thư này không có tem cũng không có ghi nơi gửi, rõ ràng là có người nhét vào hộp thư của Góp. Góp mở phong thư ra thì thấy bên trong có 7, 8 tấm ảnh, Góp để nó trên bàn rồi mở một tờ giấy ra đọc, cuối cùng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Đây là một phong thư cầu ái, trong thư bày tỏ tình yêu của người kia Gina cho Góp, mà những hình ảnh kia là những số đo của cô gái này. Góp trở vào thư phòng, mở ngăn kéo ra từ bên trong lấy ra 3 phong thư, nội dung bên trong đại khái là giống nhau nhưng ảnh chụp thì không giống. Góp mở phong thư thứ nhất ra, nhìn SDT trong đó, sau đó cầm lấy điện thoại trong thư phòng rồi đi ra ngoài gọi điện. Không lâu sau, đầu bên kia truyền đến một giọng nói dễ nghe. Là Katie Price tiểu thư sao? Đúng, ai vậy? Tôi là Góp Hô, Góp Hô, thì ra là anh, rốt cuộc là bị em cảm động rồi sao? Góp, em chờ điện thoại của anh cũng gần một tháng rồi đấy. Đừng nhiều lời, nói thẳng đi, overnight thì bao nhiêu? Không có hứng thú sao? Được rồi, đó là tôi hiểu lầm, mời cô từ giày về sau đừng nên làm phiền tôi nữa, cảm ơn. Đợi một chút, 2.000 bảng anh. 2.000, cô quý lắm sao, tôi cam đoan đáng giá. Được rồi, đêm nay tôi sẽ cho cô 20.000 bảng. Biết khách sạn Grim ở East London không? Hiện tại tôi đi đặt phòng, 9 giờ cô đến lúc đó sẽ có phục vụ dẫn cô đến phòng. 20.000 bảng, được tối nay gặp. Nói xong lời cuối, giọng nói của nàng kích động không thôi. Góp thì cúp điện thoại rồi bấm nút tắt ghi âm đi. Không có hứng ăn cơm tối, Góp lấy ra 20.000 bảng tiền mặt rồi đi đến quán bar của Sander. Chưa đến 7 giờ nên quán bar chưa đông khách, Góp đi vào quán bar, mọi người liền chào hỏi Góp. Khi Góp ngồi xuống, Sander đi đến mỉm cười nói, đây là ly rượu mà tôi mời, trận đấu chiều này rất hay. Góp uống một ngụm whisky, Sander còn muốn tiếp tục rót rượu cho Góp, Góp khoát tay, thấp giọng nói. Tôi nhớ dường như anh chưa kết hôn thì phải. Sander lắc đầu nói, không, cưới rồi, chẳng qua là vợ của tôi không thích lộ diện mà thôi. Góp đào cặp mắt trắng dã nói, kết hôn cũng không cho ta bía. Sander mỉm cười nói, không hy vọng cậu tốn kém nữa, năm đó một mình tôi kiếm sống ở East London. Được rồi, đừng nhắc đến chuyện năm xưa nữa. Nói đi, hôm nay cậu đến đây có chuyện gì? Sander nhìn ra Góp có chuyện, Góp nhìn thẳng vào Sander, nghiêm túc nói. Có thể tìm cho tôi 10 nam nhân dũng mãnh không? Phốc, xíu nữa là Sander phun nước miếng vào người Góp rồi, khuôn mặt Sander lộ ra vẻ quái dị nhìn vào Góp đứng lên lấy tay che miệng. Tôi biết một quán bar đồng tính cách đây không xa. Góp đẩy Sander ra, không vui nói. Nói đi đâu thế, 10 người đàn ông không phải chuẩn bị cho tôi mà là cho nàng. Góp lấy một tấm ảnh ra đưa cho Sander. Sander nhìn thấy Katie Price trần như nhộng ở trong tấm hình, cười cười. Nàng rất hot, bất quá có chút quen mắt Âu từ từ. Nói xong, Sander cúi xuống tìm tờ tạp chí, The Sun, sau đó cùng Góp nhìn vào. Đây không phải là người mẫu này sao? Nàng thật trẻ, cậu không thích sao? Sander nhìn chằm chằm Góp, Góp thì hỏi ngược lại. Anh thích không? Sander chê cười nói, tôi đã 30 tuổi rồi. Cút, nam nhân cho dù 80 tuổi cũng thích cô bé 17. 18 tuổi, Sander nghĩ tới, hắn hạ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, không phải ở trên báo nàng nói chỉ muốn kết giao với người mẫu sao? Góp gật gật đầu, Sander tỉnh ngộ, thở dài. Cũng khó cho cậu ai, ai bảo cậu nổi tiếng làm gì? Góp châm điếu thuốc nói. Được rồi, tôi ghét bị người khác lợi dụng, đời này tôi cũng không thích đi chơi gái. Sander thử dò hỏi, cậu muốn tìm 10 người đàn ông làm gì? Đi uy hiếp nàng à? Góp nhe răng cười nói. Đương nhiên không, như vậy rất tục, anh giúp tôi tìm 10 người đàn ông, tôi cho mỗi người bọn họ 2.000 bảng, đêm nay tôi hẹn với ốc tá ở khách sạn cũng không nói rõ tôi đến đó. Anh tìm người tới, tôi đưa tiền cho bọn họ đến khách sạn, mỗi lần phất cô ấy thì đưa 2.000, 10 người làm xong thì 20.000. Tất cả hai bên đều vui vẻ, Sander vỗ vỗ bả vai Góp cầm điện thoại, tôi tìm mấy người bạn để bọn họ kiếm thêm ít đồng. Góp gật đầu, lấy 20.000 bảng anh ra rồi đưa cho Sander, sau đó cầm điện thoại đặt phòng. Lái xe về nhà, mới vừa dừng xe thì Góp đã thấy cha mẹ của Villa ôm một túi nguyên liệu nấy ăn, thấy Góp từ trong xe đi ăn, đôi vợ chồng này nhiệt tình mời Góp vào nhà ăn tối. Thịnh tình không thể chối từ, Góp liền đi vào nhà của Villa dùng bữa tối. khách sạn Green East London, đúng hẹn Katie Price đi đến nhưng rất nhanh nàng đã bỏ chạy. Chỉ thấy trong phòng có hơn 10 người đàn ông mặc quần xịt, điều này làm nàng thất kinh, quay đầu bỏ chạy. Đợi nàng về đến nhà thì mới bình tĩnh, lập tức gọi điện cho Góp. Lúc này Góp cơm nước no nê đang ở nhà ngâm mình trong bồn tắm, đi ra phòng tắm lấy điện thoại, sau đó trở lại bồn tắm. Hồ tiên sinh, anh Vũ nhục em sao? Bọn họ không đưa tiền cho cô sao? Đây không phải là vấn đề tiền. Cô làm tôi hồ đồ rồi, không phải tiền. 2.000 bảng là do cô nói, hơn nữa cô nói sẽ đáng giá. Anh sẽ phải hối hận. Hồ tiên sinh, chưa bao giờ tôi thấy có người đàn ông nào như anh. Cảm ơn, tôi và cô không cần phải tranh luận ai cao ai thấp. Katie Price tiểu thư, sau này đừng làm phiền tôi nữa. Sau khi cúp điện thoại, Góp nhắm mắt lại, một lát sau lại gọi điện. Sao lúc này anh gọi điện cho em? Còn 30 bộ nữa mới đến 10 giờ mà. Góp tự nhiên là gọi cho bạn gái, hắn đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần, cuối cùng, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Melanie, anh muốn em, xin lỗi, phòng chừng em bị xà phòng làm cho hôn mê rồi. Gần đây em bận quá, không có thời gian gặp mặt. Góp, anh nói là thật tâm sao? Vì sao hỏi như vậy? Chúng ta quen nhau đã nửa năm, em bắt đầu hoài nghi anh là gay rồi. Anh chỉ là bận rộn công việc, em hoài nghi làm anh cảm thấy bị thương. Ha ha ha, vậy được rồi, em xin lỗi. Anh chấp nhận lời xin lỗi của em, D9. Đừng vội, em cũng muốn nói với anh. Cái gì? Góp, em cũng muốn anh. D9, tốt tốt tốt, cách chương.